Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2641. Đệ 2641 chương vì chính mình điểm tán. Đối với điểm này Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu thật sâu tỏ vẻ tán đồng. Loan Dục so với Loan Hân tới xác thật thuận mắt quá nhiều. Loan Hân cái kia biến thái nữ nhân quá làm người chán ghét. Hoàng Phổ Khiếu cười khẽ, xem ra Loan Hân tu luyện công pháp chính là đầu nhập vào kia thế lực sở cấp. Càng cùng nam nhân có quan hệ, ngay sau đó vui sướng khi người gặp họa nói. Hiện tại vô pháp cùng nam nhân cùng phòng, xem nàng như thế nào tu luyện, đến lúc đó tiến vào thần tới đảo sẽ không dục cầu bất mãn đi, khẳng định sẽ. Nàng chính là cơ bản vô nam nhân không vui, Nam Cung Băng như vậy trầm ổn tính tình cũng nhịn. Không được cười ra tiếng tới, Ngô Thanh Thiền đem trong tay nguyền rủa máu thu hồi. Trong lòng vì chính mình điểm một cái tán, không nghĩ tới chỉ là tưởng chỉnh một chỉnh Loan Hân, lại oai đánh lầm đâm đánh gãy đối phương tu luyện kế hoạch. Vĩnh hằng thần đế tu vi người có thể tiến vào thần tới đảo sao? Phong thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu là Loan Hân đem kia hai gã vĩnh hằng thần đế mang nhập thần tới đảo. Bọn họ muốn hoàn thành Loan Dục phó thác liền có điểm phiền toái. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu ngẩn ra, bọn họ thiếu chút nữa quên việc này. Có thể, thần tới đảo không hạn chế bất luận cái gì tu vi thực lực người tiến vào. Đã từng mỗi tộc cũng đều sẽ phái vĩnh hằng thần đế cường giả tiến vào thần tới đảo áp trận. Nam Cung Băng mang cười mặt thu liễm lên nhiều ra một tầng ngưng trọng. Hoàng Phổ Khiếu nhíu nhíu mày. Loan Hân muốn đem kia hai gã vĩnh hằng thần đế mang đi vào liền phiền toái. Nam Cung Diễm lại tương đương nhiều hai gã phi thường lợi hại trợ lực giúp đỡ, Nam Cung gia cùng. Hoàng tộc vĩnh hằng thần đế đi sao? Phong thần tiếp tục hỏi. Nam Cung Băng thở dài. Nam Cung gia tướng sẽ có hai gã vĩnh hằng thần đế quá thượng lão tổ tiến vào thần tới đảo áp tràn. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp ta cùng Nam Cung Diễm chi gian tranh đoạt thế tử chi vị. Khảo nghiệm ân nhi, chẳng sợ đối phương có vĩnh hằng thần đế trợ lực. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Đây là Nam Cung gia thế đại truyền xuống tới quy củ, Hoàng Phổ Khiếu cũng gật đầu nói. Hoàng gia sẽ có một người vĩnh hằng thần đế đi trước thần tới đảo. Nhưng càng không thể có thể đi can thiệp Nam Cung gia sự tình. Cho nên giúp ta khả năng cơ bản bằng không, hai người nguyên bản không tồi tâm tình bởi vì điểm này chợt mất mát không ít, không có việc gì, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tiến vào thần tới đảo sau chúng ta tổng hội nghĩ đến biện pháp thắng, Ngô Thanh Thiền tuy rằng kiêng kỵ kia hai gã vĩnh hằng thần đế, nhưng cũng không phải không có ứng phó biện pháp. Rốt cuộc bọn họ ít nhất còn có một con xính Mỹ vĩnh hằng thần đế thực lực thần Lằn Vương có thể dựa vào hạ, cũng chỉ có thể như thế, Nam Cung Băng hai người không có Ngô Thanh Thiền như vậy lạc quan. Hoàng Phổ Khiếu đột nhiên phản ứng lại đây, bọn họ tới tìm Ngô Thanh Thiền mấy người nhưng còn có chuyện khác thương nghị. Phong huynh, các ngươi lần trước nói muốn hợp tác, cụ thể là như thế nào? Hoàng Phổ Khiếu tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn. Chúng ta muốn sáng tạo một cái thương hội. Trước tiên ở Trung ương thành khai một cái cửa hàng. Chuyên môn bán thanh thiền tinh luyện dược tề cùng chúng ta rèn thánh khí. Tương lai ở khoách kéo dài tới mỗi một thành chi, phong thần dừng một chút tiếp tục nói. Chúng ta không chừng khi còn sẽ cử hành thần khí bán đấu giá. Quá đoạn thời gian thanh thiền còn sẽ tiếp vì linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực sống. Hai. Người nghe được phía trước liền nhịn không được có chút kích động. Này hai người muốn ở Hoàng Đô làm buôn bán. Kia chẳng phải là liền bọn họ đều có hy vọng chụp được một kiện thần khí. Đương phong thần sau khi nói xong, hai người lại ngốc lăng một lát. Cái gì, thanh thiền muốn tiếp vì linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực sống. Hoàng Phổ Khiếu trừng lớn đôi mắt, ý tứ là thanh thiền chẳng những có thể cải thiện tăng lên người thiên phú tiềm lực, còn có thể tăng lên linh thực, ngoặc kép, hết chương.